Vạn đạo Long Hoàng, chương 2367, 17 loại pháp tắc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh chỉ có thể từ bỏ tiến vào hư không thần đảo dự định. Bọn họ tìm tới một cái chỗ khuất, che giấu, dự định ở trong này an tâm tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với hiện giai đoạn Lục Minh mà nói, ở trong này lĩnh hội pháp tắc, vốn chính là cơ duyên to lớn, có thể khiến cho hắn đại đại tiết kiệm thời gian, coi như không thể được đến mặt khác kỳ ngộ. Lục Minh cũng đủ hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ở an tâm lĩnh hội pháp tắc, vô tướng đại đế mấy người, là một lòng luyện hóa mảnh vỡ đại đạo, kỳ vọng có thể thêm gần một bước, xông lên tam tinh đại đế. Thời gian, liền một ngày như vậy ngày trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc đó, vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người sẽ thay phiên ra ngoài nghe ngóng tin tức, dò xét tình huống hiện tại. Hiện tại, hư không thần đảo bên trên, bất kể là thiên giới sinh linh hay là dị tộc cường giả, đều giống như bọn họ, ẩn phục đi lên, không dám loạn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hư không thần đảo chỗ sâu có 4 cái đáng sợ thần thú, có 2 cái canh giữ ở hạch tâm chi địa, mà mặt khác 2 cái là 4 phía du đãng. Một khi phát hiện thiên giới sinh linh hoặc là ta thần tộc, lập tức đại khai sát giới. Cho nên những cường giả kia muốn đánh cái kia hạch tâm chi địa chủ ý, căn bản không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh cũng an tâm tu luyện, không lo chuyện khác. Đối với Lục Minh mà nói, hư không thần đảo so tu luyện cái gì thánh địa tác dụng đều lớn hơn. Rời đi hư không thần đảo, đi đâu đi tìm tốt như vậy tu luyện thánh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, có một việc Lục Minh sẽ không quên, kia liền là thiên đế nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó ở tòa cự tháp kia bên trong, Lục Minh đánh chết số lớn tà thần tộc, khoảng chừng 50-60 người. Những cái này tà thần tộc chữ vật giới chỉ đều rơi ở trong tay của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này tà thần tộc đều là đại đế cảnh nhân vật, bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong có số lớn hắc sắc tinh thạch, hơn nữa phẩm chất cao vô cùng, ẩn chứa năng lượng cường đại. Những cái này tinh thạch thiên giới sinh linh hấp thu lên, mặc dù phi thường khó khăn, nhưng thiên đế nhục thân hoàn toàn có thể hấp thu, chứa đựng năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phân ra một bộ phận tâm thần, điều khiển thiên đế nhục thân, hấp thu những cái này tinh thạch năng lượng. để dành. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, vội vàng 5 năm liền đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây có thể nói là Lục Minh tu luyện đến nay, thời gian dài nhất một lần bế quan. Lần này bế quan, Lục Minh thu hoạch rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh hằng pháp tắc, hư vô pháp tắc, thời không pháp tắc, đều bị Lục Minh tu luyện tới đệ tam cảnh. Bất quá, thập cường pháp tắc còn dư lại hai loại pháp tắc, vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, tu luyện độ khó rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận mệnh pháp tắc, huyền diệu khó giải thích, rất khó nắm chắc, Lục Minh thử mấy lần, đều không có nhập môn. Mà nhân quả pháp tắc, bình thường là Phật môn người mới có thể đem lĩnh ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật môn chú ý nhân quả tuần hoàn, không có loại tâm cảnh đó, rất khó lĩnh ngộ. Bất quá Lục Minh hiện tại đã đem 8 loại tối cường pháp tắc tu luyện tới đệ tam cảnh. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đạt đến một cái mức độ kinh người. Dựa vào kinh người ngộ tính, Lục Minh sinh sinh đem nhân quả pháp tắc lĩnh hội nhập môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có như thế, Lục Minh 5 năm qua còn tìm hiểu mặt khác vương đạo pháp tắc, như tu luyện bất diệt cổ kinh, yêu cầu bất tử hỏa pháp tắc, kim cương pháp tắc các loại. Vương đạo pháp tắc, tổng cộng có 3 loại bị Lục Minh tu luyện tới đệ tam cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Lục Minh còn dùng thời gian dài, đem những cái này pháp tắc dung hợp, diễn hóa thành thần thông. Thời gian 5 năm, không chỉ có đem 3 loại tối cường pháp tắc, 3 loại vương đạo pháp tắc lĩnh hội đến đệ tam cảnh. Hơn nữa tốt diễn hóa thành thần thông. Cái này ở bên ngoài, tuyệt đối làm không được, chỉ sợ cần 100 năm trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là ở trong này, thời gian 5 năm liền làm đến. Hiện tại, Lục Minh đã có 17 loại pháp tắc, đạt đến đệ tam cảnh. 17 loại pháp tắc dung hợp được, uy lực kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đối với Lục Minh chiến lực tăng lên không phải rất lớn. Chủ yếu là, Lục Minh hiện tại thân thể cảnh giới quá cao. Chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể áp chế tứ tinh đại đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại đế cảnh, càng về sau, thực lực càng mạnh, chênh lệch càng lớn, mà pháp tắc, dù sao chỉ là pháp tắc, không cách nào cùng đại đạo so sánh. Cho dù là nhiều pháp tắc, cũng là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng có thể dựa vào số lớn pháp tắc, vượt cấp khiêu chiến nhất tinh đại đế, thậm chí nhị tinh đại đế. Nhưng càng đi về phía sau, chỉ bằng vào pháp tắc, sẽ rất khó khiêu chiến. Trừ phi Lục Minh lấy những cái này pháp tắc, xông vào đại đế cảnh, diễn hóa thành đại đạo, vậy uy lực sẽ tăng vọt.